Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 23 kế hoạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong tộc đá lớn tiếng rì rào bàn tán ngày càng lớn, ngồi phía trung tâm của bộ tộc là một người đàn ông trung niên, ông ta tên là Gen, tộc trưởng của tộc đá lớn hay còn gọi là thủ lĩnh Gen. Gen mặc dù tuổi về trung niên nhưng những kỹ năng đi săn của người thủ lĩnh thì vẫn còn, hơn nữa còn giỏi hơn cả Mạnh. Tất cả im lặng, Gen quát lên, hiện nay tộc phó kêu hơn một tháng trước dẫn theo 9 người đi do thám tộc sói lửa, nhưng hiện đã hơn một tháng rồi mà vẫn chưa có tin tức nào truyền về khả năng đã bị tộc sói lửa giết chết. Cho nên ta huy động toàn bộ người trong tộc đến đây chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giết sạch người trong tộc sói lửa báo thù cho tộc nhân chúng ta. Chấm, sau vài ngày nữa ta sẽ phát lệnh tấn công làng của bọn chúng. Còn về phía bộ tộc Đại Việt thì ba người Mạnh với Iron, Tobu vừa về đến làng thì Mạnh lập tức triệu tập toàn bộ người trong bộ tộc chuẩn bị phòng thủ tấn công bộ tộc đá lớn. Tất tập trung nghe đây, ta với Tobu, Iron vừa đi do thám ở bộ tộc đá lớn về thì tình hình không hà quan cho lắm. Lúc này gương mặt của Mạnh trở nên nghiêm túc, nhìn thấy gương mặt của thủ lĩnh trở nên nghiêm túc mọi người cũng im lặng hết. Bộ tộc đá lớn đang tập trung người lại chắc chỉ trong vài ngày nữa là sẽ tấn công chúng ta, mà người bên đấu lại đông hơn chúng ta gấp 2 lần. Cho nên ta ra lệnh từ bây giờ tất cả tộc nhân vào trạng thái chiến đấu, Kla, Iron, Tobu, ba người các ngươi sẽ là đội trưởng, mỗi người được phép dẫn 10 người đi, còn 5 người còn lại sẽ đi theo ta. Chấm, kết thúc cuộc họp tộc ở đâu, Kla, Iron, Tobu đi theo ta vào trong, ta phân chia kế hoạch. Nói xong cả bốn người đều vào trong nhà, Mạnh bắt đầu phân phó cho mỗi người một nhiệm vụ bảo vệ làng và tấn công. Kla cô chọn ra 10 người cầm cung tên bảo vệ làng túc trực tuần tra 24. 24 thay phiên nhau tuần tra trong làng. Tobu người cũng chọn ra 10 người tuần tra xung quanh cách làng khoảng 200 mét, nếu có chuyện gì bất thường thì hỗ trợ được cho nhau. Còn về phần Iron thì sẽ theo ta và 15 người còn lại tấn công làng của bọn chúng. Lúc này Tobu lên tiếng. Không được thủ lĩnh, bọn chúng người đông thế mạnh, nếu như chỉ có 15 người tính thêm Iron và thủ lĩnh mà đối đầu trực diện sẽ thua. Đúng vậy, bọn chúng người đông thế mạnh, nếu như ta đối đầu với bọn chúng thì chắc chắn sẽ thua, nên chúng ta sẽ dùng kế để chơi lại bọn chúng, làm giảm quân số của chúng. Được rồi, bắt đầu ngày mai các ngươi bắt tay vào việc luôn đi. Giờ thì tất cả đi ngủ hết. Những đợt gió mùa thu thổi rít lên, kèm theo đó là những tiếng va đập của cánh lửa khiến cho căn phòng trở nên âm trầm hơn. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn một mình Mạnh với đám lửa nhỏ, sau khi bàn giao công việc cho ba người kia rồi thúc giục họ đi ngủ, còn Mạnh thì vẫn không tài nào ngủ được. Mạnh đang ngồi lục lại trong ký ức mình về chiến thuật lịch sử kháng chiến chống địch của đất nước Việt Nam. Từ trong thực tiễn chống giặc ngoại xâm, dân Việt Nam đã hình thành nghệ thuật chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc nghệ thuật lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông. Còn về mưu kế đánh địch, mưu là để lừa địch, đánh vào chỗ yếu, chỗ sơ hở, chỗ ít phòng bị, làm cho chúng bị động, lúng túng đối phó. Kế là để điều địch theo ý định của ta, giành quyền chủ động, buộc chúng phải đánh theo cách đánh của ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế sách đánh địch của dân tộc Việt Nam phải hội tụ đủ những yếu tố như sáng tạo, mềm dẻo, khôn khéo, biết tiến, biết thoái, biết công, biết thủ. Mà tổ tiên người Việt Nam đã phát triển mưu kế đánh giặc, biến cả nước thành một chiến trường, tạo ra một thiên la, địa võng, để diệt địch, làm cho địch đông mà hóa ít, mạnh mà hóa yếu. Đi đến đâu cũng bị đánh, luôn bị tập kích, phục kích, lực lượng bị tiêu hao, tiêu diệt, rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, mà muốn bày ra được chiến dịch này thì phải chọn một nơi rậm rạp nhiều cỏ để dễ dàng mai phục bọn chúng, nơi thích hợp nhất chính là cùng đồng cỏ, ở đây vừa rậm rạp cỏ cũng cao khoảng 1m5, mà đó cũng là con đường an toàn nhất đi từ làng của bọn chúng qua bộ tộc mình. Mình sẽ phục kích sẵn ở đấy đợi bọn chúng vào rồi tóm gọn luôn một thể, để đề phòng an toàn mình sẽ cho thêm 10 người bắn cung đứng trong rừng để diệt những tên có ý định tấn công. Tất nhiên phải giết bọn chúng, làm cho bọn chúng không phát ra được tiếng. Từ ngày mai mình sẽ chọn ra 4 người giỏi trong việc giết chóc này. Xong kế hoạch cho ngày mai, Mạnh cũng bắt đầu dập lửa đi ngủ, nhưng Mạnh không tài nào ngủ được, những ký ức từ lúc xuyên không đến nay cứ ùa về trong đầu, Mạnh lại suy nghĩ về cuộc đời mình. Nhớ lại cũng thật kinh khủng, tôi xuyên không đến đây cũng được 2-3 tháng rồi, lần đầu giết người đó là tộc trưởng côi sói lửa, nó ám ảnh tôi suốt 10 ngày, nhưng phải chịu thôi, ở thế giới này tôi không giết họ thì họ sẽ giết tôi, thế giới này không có luật pháp. Ở trong thế giới này nếu như không có tri thức thì đúng là phế phẩm, mà ở kiếp trước thì nói ra cũng không phải là khoe khoang, từng là học sinh giỏi toàn tỉnh về hai phương diện tự nhiên và xã hội. Sang học đại học thì tôi bắt đầu ăn chơi sa đọa, được năm đầu tiên thì sang năm thứ hai chết bất đắc kỳ tử, thế là xuyên không xuống đây. Lúc Xuyên không sang đây tôi chỉ có một mình May mà còn có bọn chó sói bên cạnh bầu bạn nên cũng không chán lắm. Về sau thêm nhiều người đến tôi mới cảm nhận được một chút ấm áp. Những người trong bộ tộc Đại Việt đều tốt tính, họ coi tôi là thủ lĩnh của họ nên vì thế nên tôi phải bảo vệ họ. Bên ngoài tiếng gió vẫn rít và đang có dấu hiệu ngày một to hơn, bên trong thì Mạnh đã không biết thiếp đi từ lúc nào, có vẻ như cậu đã buông xuống được những áp lực từ kiếp trước đến kiếp này của mình và ngủ một cách yên tâm hơn. Sáng hôm sau tiếng gà gáy đã làm Mạnh giật mình tỉnh giấc không giống như 2-3 tháng trước, tính cách của Mạnh âm trầm, mà giờ đây nhìn cậu có vẻ vui vẻ hơn trên khuôn mặt của mình. Mạnh bắt đầu gọi toàn bộ người trong tộc tập trung lại nói. Mọi người hôm nay sẽ bắt đầu chiến dịch tấn công bộ tộc đá lớn, những người có tên sau đây sẽ đi theo 3 đội trưởng mà ta chọn. Nói xong Mạnh chỉ về hướng Kla, Tobu, Iron, kiếm hiệp hay, người đầu tiên yêu. Sau khi phân tổ xong Mạnh bắt đầu chỉ cho mọi người chiến dịch từ tối hôm qua Mạnh nghĩ ra. Được rồi, đó là toàn bộ chiến lược, ta gọi tạm nó là chiến lược thú săn mồi. Ai có ý kiến gì thì nói cho ta biết, cong nếu không có thì chiến dịch. Bắt đầu, Mạnh hét to lên, toàn bộ người trong tộc cũng hét lên theo bắt đầu. Tiếng hét vang toàn mép đồng bằng, cách chương.